Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, nhớ nhà. Tần Phong trong xe, Tô Nhược Tiết tại lên xe phía sau, liền nhìn chằm chằm vào Tần Phong bên mặt, nụ cười trên mặt vẫn luôn không có đoạn qua. Đây là Tần Phong lần đầu tiên mời nàng, tuy nói chỉ là tiếp hắn tan học, nhưng tại trong mắt Tô Nhược Tuyết, loại này chuyện bình thường phát sinh tại hai người bọn họ trên mình. Đó là chuyện hạnh phúc dường nào. Tần Phong thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Tô Nhược Tiết dáng dấp không kềm nổi cười nói. Nhìn xem ta làm cái gì? Trên mặt mọc hoa rồi. Chỉ thấy Tô Nhược Tiết lắc đầu. Nụ cười trên mặt không giảm. Không có. Nghe vậy, Tần Phong vui vẻ. Vậy ngươi còn cười vui vẻ như vậy? Cái này tựa như là ngươi lần đầu tiên mời ta à? Ta đương nhiên vui vẻ. Tô Nhược Tiết nói lấy. Hai mắt lập tức cong thành một đạo nguyệt nha. Tần Phong nghe vậy khóc cười không được. Lần đầu tiên, ngươi cũng không nghĩ một chút trước đây mời ngươi bao nhiêu lần. Ngươi lần nào đối ta không phải thờ ơ đối đãi. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tiết có chút kinh ngạc. Cũng là, phía trước Tần Phong không biết rõ mời nàng bao nhiêu lần. Thế nhưng phía trước Tô Nhược Tiết nhưng không có một lần tiếp nhận. Cuối cùng lúc kia trong lòng Tô Nhược Tiết Tần Phong vẫn là cái kia không có việc gì phú nhị đại. Cộng thêm người trong nhà thúc giục, nàng đối Tần Phong vẫn luôn là không nhịn được loại kia. Về phần nàng nói lần đầu tiên, đó là nàng đem ký ức thả tới hiện tại cái Tần Phong này xuyên qua tới phía sau. Dạng này tính tới, hoàn toàn chính xác xem như lần đầu tiên. Cái kia, đây không phải là chúng ta không có ở một chỗ đi. Tô Nhược Tiết chỉ có thể tùy tiện mượn cớ lấp liếm cho qua. Đối Tần Phong này cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Tô Nhược Tiết bộ dáng này, cười cười phía sau nói. Không nghĩ tới phía trước ngươi đối ta như thế hận. Hiện tại cũng đã trở thành nữ nhân của ta. Tiếng nói vừa ra, hai người gần như đồng thời sững sờ. Đúng a, trước đây Tô Nhược Tiết là thế nào cũng không nghĩ đến chính mình sẽ thật gả cho Tần Phong. Hơn nữa còn đi tới một bước kia. Cái này thả tới trước đây đó là trọn vẹn không dám tưởng tượng sự tình. Hiện tại hai người càng là như là phu thê đồng dạng ngọt ngào. Nghĩ tới đây, trên mặt của Tô Nhược Tiết không kềm nổi lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Trái lại Tần Phong bên này, sắc mặt cũng là có chút thâm trầm. Ai, xuyên qua tới lâu như vậy chính ta nhà đều muốn hợp thành. Thế nhưng nguyên bản thuộc về ta nhà đây. Lúc này, Tần Phong nhớ nhà. Đúng vậy, tại hắn nguyên bản thế giới, hắn còn có phụ mẫu, có thân nhân. Đây là hắn muốn nhất trở về nguyên nhân. Nếu không phải như thế, hắn hà tất buông tha chính mình phú nhị đại thân phận. Dù cho cái thế giới này một mực lặp lại xuống dưới, hắn cũng không sao cả. Bởi vì đối với hắn tới nói, tại cái thế giới này hắn liền là chúa tể. Thế nhưng, không như mong muốn, chính mình cùng Tô Nhược Tiết đều muốn thành gia. Chính mình muốn về nhà, cũng là cảm giác nhà cái chữ này cách mình là xa xôi như vậy. Ai, chính mình xuyên qua thời điểm, lão cha còn ngã bệnh. Trong nhà liền một người muội muội cũng không biết hai người đến cùng qua đến thế nào. Ta ở thời điểm, trong nhà còn có chút thu nhập, ta không có ở đây. Cũng không biết bọn hắn qua đến có được hay không. Nghĩ đến trong nhà còn có phụ thân của mình cùng muội muội của mình, trong lòng Tần Phong liền lộ ra thật sâu tự trách. Hiện tại chính mình đã lái lên xe sang, không chỉ có lấy thâm hậu bối cảnh, còn có mỹ nhân làm bạn. Thế nhưng bọn hắn không có cái gì à. Tần Phong tiếng lòng truyền đến mỗi cái nữ chủ trong lòng. Tại bên cạnh hắn Tô Nhược Tiết khi nghe đến tiếng lòng trước tiên liền quay đầu nhìn hướng Tần Phong, nhìn xem Tần Phong cái kia có chút hiu quạnh gương mặt. Tô Nhược Tiết lòng đang lúc này phảng phất run rẩy một thoáng. Một mực đến nay, nàng đều không nguyện ý vận mệnh của mình bị người khác nắm giữ. Bị Tô Thanh Hải cưỡng ép muốn cầu mình cùng Tần Phong tại một chỗ thời điểm. Thậm chí để nàng tại Tần Phong cùng Vương gia người kia giữa hai người chọn thời điểm. Thời điểm đó nàng là biết bao bất lực. Thế nhưng nàng phát hiện, Nàng và Tần Phong so ra quả thực chẳng là cái thá gì. Chỉ ít, nàng còn có lựa chọn quyền lợi. Thế nhưng Tần Phong đây. Tần Phong cũng là liền lựa chọn quyền lợi đều không có. Hắn chỉ có thể yên tĩnh ở tại cái thế giới này. Liều mạng đem cái thế giới này đẩy hướng chính quy. Muốn để Dương Lạc trèo lên đỉnh phong. Hắn có thể nhìn thấy người nhà của mình. Nàng biết, đây cũng là Tần Phong hiện tại duy nhất chờ đợi. Thế nhưng, nàng cũng biết, Tần Phong ý nghĩ là biết bao buồn cười. Biết bao không thực tế. Bởi vì Tần Phong chính mình cũng không biết. Chính mình những cái này nữ chủ nhóm có khả năng nghe được Tần Phong tiếng lòng. Chính mình tuy là đã không cần buồn. Đã thành Tần Phong người. Thế nhưng còn có những người khác đâu. Cái khác nữ chủ nhóm. Thật nguyện ý vì Tần Phong thà rằng gả cho Dương Lạc sao. Nàng biết. Đáp án là phủ định. Nếu là trong lòng Tần Phong không có chút nào ý nghĩ. Chỉ là để cái thế giới này thuận theo tự nhiên phát triển tiếp. Như thế có lẽ còn có hy vọng. Nhưng mà theo Tần Phong tiếng lòng bên trong đã biết Dương Lạc đối nhân xử thế. Tần Phong muốn trở về. Muốn đem nữ chủ giới thiệu cho Dương Lạc không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhìn trước mắt Tần Phong. Trong lòng Tô Nhược Tiết không khỏi có chút đau lòng. Vào giờ khắc này. Thậm chí nàng có muốn đem có việc tất cả đều cho Tần Phong khay mà ra xúc động. Thế nhưng một giây sau. Nàng lại nhịn được. Nếu là Tần Phong thật biết rõ chân tướng. Như thế Tần Phong khẳng định sẽ trở về đi. Đến lúc đó. Chính mình chỗ thích. Chính mình nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy. Thậm chí nguyện ý làm trong nguy hiểm dung nàng sau này làm sao đi cái gì theo. Tuy nói đến lúc đó bọn hắn khả năng còn tại một chỗ. Thế nhưng lúc kia, trước mắt Tần Phong, vẫn là Tần Phong sao? Chẳng lẽ muốn để nàng gả cho ngay từ đầu Tần Phong sao? Đáp án là phủ định. Tuy là nàng thích Tần Phong, thế nhưng nàng yêu là hiện tại Tần Phong. Nếu là Tần Phong thật trở về, biến mất tại cái thế giới này, e rằng lòng của nàng cũng sẽ chết a. Tô Nhược Tiết rơi vào trầm tư, trên mặt hiện ra một vòng hưu quạnh. Đang lúc Tô Nhược Tiết lâm vào trầm tư thời điểm, Tần Phong tại ngắn ngủi suy tư một hồi liền không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì hắn biết, hiện tại muốn những cái này cũng là vô dụng. Có một số việc, lại thế nào muốn đều là vô dụng. Phải dùng hành động thực tế đến giải quyết vấn đề. Nhưng khi hắn buông tha suy nghĩ những cái này, chuẩn bị nhìn về phía Tô Nhược Tiết thời điểm, cũng là phát hiện Tô Nhược Tiết khóe mắt mang theo hai giọt nước mắt. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong vội vàng đem xe đứng tại bên đường, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tô Nhược Tuyết. Ngươi thế nào? Lâm vào trong bi thương Tô Nhược Tuyết, nghe được Tần Phong âm thanh phía sau. Cả người như là nai con bị hoảng sợ đồng dạng, bị giật mình kêu lên. Theo sau rất nhanh Tô Nhược Tuyết muốn khôi phục nụ cười. Không muốn để cho Tần Phong nhìn ra tai hại. Thế nhưng, nàng phát hiện vô luận nàng cố gắng thế nào đều không làm được đến mức này. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể cười lớn mặt vui vẻ nhìn xem Tần Phong hỏi. Chúng ta, sẽ một mực tại một chỗ sao? Đồ ngốc! Nói cái gì mê sảng đây? Tần Phong cười. Thế nhưng làm nàng nhìn thấy Tô Nhược Tiết biểu tình không có biến hóa chút nào. Đồng thời không nhúc nhích nhìn xem hắn thời gian. Tần Phong cũng trầm mặc. Sẽ một mực tại một chỗ sao? Tựa như là thiên nữ u hồn. Một cái là người. Một cái là quỷ. Lại như là bạch nương tử cùng hứa tiên. Một cái là người. Một cái là yêu. Càng giống là nghiêu lang cùng chức nữ. Một cái là người, một cái là tiên, bọn hắn cái này một cái hiện thực nhân vật cùng một cái nhân vật ảo cuối cùng đến cùng có thể hay. Không tiến tới cùng nhau. Giờ khác này, Tần Phong phát hiện, hắn cho không được đáp án. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.